Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, dù sao cũng nên có bồi thường đi. Còn có người, Lục Toàn trong lòng giật mình, hắn theo lôi đảo tầm mắt nhìn lại, cũng không có phát hiện người nào, mà lại, Lưu Lão Tổ cùng Thất Diệp Tán Nhân cùng nhau tới, còn có thể có người nào trốn ở phía sau của bọn hắn. Lôi đảo thoạt nhìn rất bình tĩnh, đứng chắp tay, tựa hồ không có để ý, nhưng trên thực tế, hắn thần niệm lực lượng trải rộng cả tòa lục phủ, cho dù là một con ruồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Ha ha, không hổ là đạo thể nhị trọng cường giả, ta giấu như thế sâu, đều bị các hạ phát hiện. Bỗng nhiên, một hồi tiếng cười truyền ra, ngay sau đó, lục phủ một chỗ ngóc ngách bên trong thế mà dần dần đi ra một tên nam tử khôi ngô. Xem ra giống như là một cái đầu đà. Phải biết, vừa rồi nơi đó có thể không có cái gì. Đây là người vô cùng thiện ở ẩn giấu cường giả. Dù cho liền trước đó Lưu Lão Tổ cùng Thất Diệp Tán Nhân đều không có phát hiện. Bất quá, Lục Toàn thấy này danh đầu đà về sau, lại lên tiếng kinh hô nói: Hỏa Nguyên Thượng Nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đầu đà vẻ mặt có chút xấu hổ, nhưng vẫn là vừa cười vừa nói. Lục gia chủ, công tử nhà ta phát giác được Lưu Lão Tổ cùng Thất Diệp Tán Nhân động tĩnh về sau, liền lập tức để cho ta tới thông chi Lục gia chủ. Không nghĩ tới vừa tới, liền thấy Lôi Cung Phụng Thần uy cái thế, nhất cử chém giết Lưu Lão Tổ cùng Thất Diệp Tán Nhân. Bây giờ cũng không cần đến ta thông chi, ta này liền trở về hướng công tử nhà ta báo cáo tình huống. Nói xong, Hỏa Nguyên Thượng Nhân liền chuẩn bị rời đi, bị một vị đạo thể nhị trọng cường giả nhìn chăm chăm. Thật sự là có chút kinh hồn táng đảm, dù cho hắn tự phụ thực lực không thể so Lưu Lão Tổ kém, cũng tuyệt đối không dám ở nơi này ở lâu. Không thấy Lưu Lão Tổ đã triệt để lành lạnh rồi, hắn như tiếp tục ở lại đây, nói không chừng lôi đạo thuận tay liền đem hắn cho thu thập. Hỏa Nguyên Thượng Nhân, lôi mỗ cũng không có nhường ngươi đi. Lập tức, lôi đạo thần niệm lực lượng đè ép, lập tức đem Hỏa Nguyên Thượng Nhân trấn áp. Hỏa Nguyên Thượng Nhân thực lực không yếu, mặc dù đi là thân thể thành thánh chi lộ, nhưng sức chiến đấu lại phi thường cường hãn, cũng không kém hơn Lưu Lão Tổ, chính là Hồng Vận Thương Hội tại Hải Loa Đảo người mạnh nhất. Lục gia chủ, này là ý gì? Hỏa Nguyên Thượng Nhân mặc dù bị lôi đạo thần niệm lực lượng trấn áp, nhưng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là đưa mắt nhìn sang Lục Toàn. Lục Toàn chỗ nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Lưu Lão Tổ cùng Thất Diệp Tán Nhân nhanh như vậy liền biết được Lục gia mua sắm ngàn năm linh dược tin tức. Ngoại trừ Hồng Vận Thương Hội lộ ra còn có thể là ai? Chẳng qua là Lục Toàn cũng không biết vì sao Hồng Vận Thương Hội quan tâm như vậy hắn nho nhỏ Lục gia. Hoàn toàn chính xác, tại Hồng Vận Thương Hội trong mắt, đừng nói Lục gia, coi như là Lục gia, Lưu gia, thậm chí toàn bộ Hải Loa Đảo cũng chỉ là một cái nho nhỏ địa phương thôi. Hồng Vận Thương Hội thậm chí đặc biệt phái Hỏa Nguyên bên trên người tới Lục gia, còn đặc biệt theo đuôi Lưu Lão Tổ cùng Thất Diệp Tán Nhân. Vậy liền rất không bình thường, nhất định có mưu đồ. Chẳng qua là Lục Toàn cũng không rõ ràng Hồng Vận Thương Hội tại mưu đồ cái gì. Lục Toàn chỉ có thể truyền âm hướng lôi đảo nói rõ lý do. Lôi Cung Phụng, vị này Hỏa Nguyên Thượng Nhân thân phận thật không đơn giản. Hắn chính là Hồng Vận Thương Hội người. Trước mắt Hải Loa Đảo Hồng Vận Thương Hội hội trưởng là Vô Ngân Công Tử, nghe nói là trưởng khống Hồng Vận Thương Hội gia tộc tử đệ. Không biết nguyên nhân gì bị đày đến Hải Loa Đảo, vô luận là Hồng Vận Thương Hội vẫn là Vô Ngân Công Tử, chúng ta trêu chọc không nổi. Lục Toàn cũng rất bất đắc dĩ, mặc dù hắn biết Vô Ngân Công Tử phái Hỏa Nguyên Thượng Nhân tới đó nhất định là có ý đồ. Nhưng dù vậy, tại Vô Ngân công tử không có thật đối Lục Gia trước khi động thủ, Lục Gia liền tuyệt không thể trêu chọc Hồng Vận Thương Hội. Bằng không, Lục Gia sợ rằng sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Hồng Vận Thương Hội, Lôi Đạo vốn không có để ý Lục Toàn khuyên cáo. Hắn lại không có đối lửa Nguyên Thượng Nhân muốn đánh muốn giết. Hồng Vận Thương Hội chẳng lẽ còn có thể theo Nguyên Châu phái cao thủ đuổi giết hắn hay sao? Huống chi, Thương Hội nha, hòa khí sinh tài, thời gian dài như vậy, cũng không có thấy Hồng Vận Thương Hội chủ động ra tay đối phó qua Hải Loa đảo thế lực. Lôi Đạo quan tâm chính là Hồng Vận Thương Hội dầu nứt đố đổ vách. Hắn nhớ kỹ, Lục Gia cho hắn 2 gốc ngàn năm linh dược, tựa hồ liền là theo Hồng Vận Thương Hội bên trong mua sắm. Này nhưng là chân chính, thổ hào. Như thế, tốt, một cái cơ hội, Lôi Đạo há có thể buông tha. Huống chi, hiện tại Lôi Đạo thân thể có chút hư. Hắn cũng hiểu rõ ngàn năm linh dược tầm quan trọng. Lần sau đột phá, dù như thế nào đều phải chuẩn bị đầy đủ ngàn năm linh dược. Nhưng ngàn năm linh dược lại không phải dễ dàng như vậy lấy được. Thậm chí có thể xưng chiến lược tính tài nguyên. Bất quá, dùng Hồng Vận Thương Hội thể lượng, xuất ra một chút ngàn năm linh dược lại không tính là gì. Nghĩ tới đây, Lôi Đạo cũng cấp tốc làm ra quyết định. Hỏa Nguyên Thượng Nhân, ngươi trốn ở Lưu Lão Tổ cùng Thất Diệp Tán Nhân sau lưng đến tột cùng có ý đồ gì? Lôi Mỗ cũng không muốn biết, nhưng Lưu Lão Tổ có thể nhanh như vậy đạt được Lục Gia mua sắm ngàn năm linh dược tin tức. Này tổng không sẽ cùng ngươi Hồng Vận Thương Hội không có quan hệ a? Các ngươi làm hại Lôi Mỗ đạo thể không thể viên mãn. Chung quy không phải một câu hai câu nói liền có thể giải quyết. Không phải sao, ít nhất, dù sao cũng nên có bồi đi. Lôi Đạo, nhường Hỏa Nguyên Thượng Nhân một hồi kinh ngạc. Đây là ý gì? Chẳng lẽ Lôi Đạo muốn lừa gạt Hồng Vận Thương Hội hay sao? Hỏa Nguyên Thượng Nhân giận quá thành cười. Đang muốn nói cái gì lúc? Một cỗ kinh khủng thần niệm lực lượng buông xuống. Đi đầu hạ xuống, hung hăng nện ở trên đầu của hắn. Bành! Hỏa Nguyên bên trên đầu người đều có chút ngất, toàn thân chấn động, phảng phất đều nhanh tan ra thành từng mảnh giống như. Ngay sau đó, Lôi Đạo dùng thần niệm lực lượng trực tiếp liền cầm cố lại Hỏa Nguyên Thượng Nhân. Lục gia chủ, Lôi Mỗ tự mình đi một chuyến Hồng Vận Thương Hội, cùng Hồng Vận Thương Hội nói chuyện bồi thường sự tình. Các ngươi có khả năng tại đằng sau chậm rãi chạy đến. Nói xong, Lôi Đạo thần niệm lực lượng một quyền, trực tiếp liền mang theo Hỏa Nguyên Thượng Nhân bay lên bầu trời, hướng phía Hồng Vận Thương Hội bay đi. Lôi Cung Phụng, Lục Toàn nhìn thoáng qua Lôi Đạo rời đi thân ảnh, lòng nóng như lửa đốt. Hắn sợ Sấm Đạo làm ra một chút không lý trí sự tình, vậy coi như làm Lục Gia trêu chọc mầm tay vào. Đi, nhanh đi Hồng Vận Thương Hội. Lục Toàn khẽ cắn răng, hiện tại Lục Gia cùng Lôi Đạo đã mới hoàn toàn trói ở cùng nhau, không phân khác biệt, lúc này, dù như thế nào hắn đều phải đi Hồng Vận Thương Hội một chuyến. Thế là, Lục Toàn mang theo Lục Hoa, nhanh chóng hướng phía Hồng Vận Thương Hội tiến đến. Hiu, trên bầu trời, một đạo yểu điệu thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Hồng Vận Thương Hội bên trong. Đó là một tên người mặc áo trắng, dung nhan mỹ lệ, chẳng qua là trên thân mang theo một tia lãnh ý, tựa hồ để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Tuyết Uyên tiểu thư, ngươi có thể rốt cuộc đã đến. Vô Ngân công tử mau từ thương hội bên trong ra đón. Trên mặt lộ ra khiêm tốn nụ cười, mặc dù trong mắt người ngoài, Vô Ngân công tử phong quang vô hạn. Nhưng trên thực tế, Vô Ngân công tử rất rõ ràng, hắn chẳng qua là trong gia tộc một cái không đáng chú ý chi thứ tử đệ thôi. Nhưng trước mắt Tuyết Uyên tiểu thư, đây chính là gia tộc đích hệ tử đệ, vẫn là gia chủ đương thời chi nữ. Bực này thân phận, Sa hoàn toàn không phải hắn không quan trọng một cái chi thứ tử đệ có thể so sánh được. Nếu không phải lần này có huyền tinh mẫu khoáng tin tức, Vô Ngân công tử liền thấy Tuyết Huyên tiểu thư một mặt đều khó có khả năng. Tuyết Huyên tiểu thư mặt không biểu tình, ngữ khí băng lãnh nói: Vô Ngân, huyền tinh mẫu khoáng ở đâu? Vô Ngân vội vàng nói: Tuyết Huyên tiểu thư chờ một lát một lát. Chuyện này còn có chút phức tạp. Huyền thiết mỏ vốn là Lục gia hết thảy. Ta đã mệnh hỏa nguyên thượng nhân đi cùng Lục gia thương lượng. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Thương lượng? Tuyết Huyên cười lạnh một tiếng. Nói rõ ràng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Người Vô Ngân công tử sẽ cùng Hải Loa đảo không quan trọng một cái tiểu gia tộc thương lượng. Cái này, Vô Ngân công tử biểu lộ có chút xấu hổ, nhưng những việc này, hắn cũng không có khả năng giấu giếm ở Tuyết Huyên. Dùng Tuyết Huyên thân phận, Hồng Vận Thương hội không người nào dám giấu giếm Tuyết Huyên. Huống chi, Vô Ngân công tử cũng không dám giấu giếm. Thế là, Vô Ngân công tử liền đem chuyện này chân tướng đều hướng Tuyết Huyên tiểu thư giải thích một lần. Tuyết Huyên tiểu thư sau khi nghe xong, hừ lạnh một tiếng nói: Tính ngươi còn thức thời, không có cưỡng đoạt, bại hoại ta Hồng Vận Thương hội thanh danh. Bằng không, ta kẻ thứ nhất không tha cho ngươi. Đúng, đúng, ta làm sao dám bại hoại thương hội thanh danh. Vô Ngân công tử gấp bề bộn gật đầu nói phải, mà lại Tuyết Huyên cũng căn bản không thèm để ý Vô Ngân công tử dùng biện pháp gì. Chỉ cần Vô Ngân công tử không có bại hoại thương hội thanh danh là được. Nàng để ý nhất vẫn là huyền tinh mẫu khoáng. Loại bảo vật này có thể là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Chỉ có tại huyền thiết mỏ bên trong thai nghén vạn năm trở lên mới có thể sinh ra huyền tinh mẫu khoáng. Mỗi một khối huyền tinh mẫu khoáng, vậy cũng là thượng thừa tài liệu, có thể đủ luyện chế một kiện tam phẩm thần niệm chi bảo. Cho dù là Tuyết Huyên ở gia tộc địa vị không thấp, nhưng một kiện tam phẩm thần niệm chi bảo cũng không phải tùy tiện liền có thể lấy được. Hiện tại Tuyết Huyên cũng mới vẻn vẹn chẳng qua là sử dụng nhất phẩm thần niệm chi bảo thôi. Bởi vậy, Tuyết Huyên đạt được tin tức này về sau, liền trước tiên tự mình chạy đến. Tuyết Huyên tiểu thư bị Vô Ngân công tử thỉnh đến bên trong tạm thời chờ đợi. Thời gian chậm chậm trôi qua, hỏa nguyên thượng nhân nhưng thủy chung đều không có thể trở về đến. Dần dần, Tuyết Huyên cũng có một chút thiếu kiên nhẫn, Vô Ngân công tử càng là toát ra mồ hôi lạnh. Vô Ngân, ngươi nói kế hoạch của ngươi không chê vào đâu được, Lưu lão tổ nhất định sẽ bán đi huyền thiết mỏ, làm sao bây giờ còn chưa có tin tức? Tuyết Huyên vẻ mặt lạnh lẽo, ngữ khí đã hơi không kiên nhẫn. Vô Ngân công tử vội vàng nói: Tuyết Huyên tiểu thư đợi thêm một chút, Lưu lão tổ cùng Thất Diệp tán nhân ra tay, cái kia tất nhiên có thể tùy tiện san bằng Lục gia. Đến lúc đó, Lưu lão tổ cũng nhất định sẽ lựa chọn bán đi huyền thiết mỏ. Dù sao, ta cho giá cả không thấp. Huống chi, có hỏa nguyên thượng nhân tại, Tuyết Huyên tiểu thư xin yên tâm, tuyệt đối không có sơ hở nào. Có lẽ rất nhanh hỏa nguyên thượng nhân liền có thể mang theo tin tức tốt trở về. Hy vọng như thế, Tuyết Huyên lạnh lùng nhìn thoáng qua Vô Ngân công tử, lập tức lại nhắm mắt lại. Vô Ngân công tử lòng nóng như lửa đốt. Đúng lúc này, một cỗ kinh khủng thần niệm lực lượng trùng trùng điệp điệp, trực tiếp tại toàn bộ Hồng Vận Thương hội bên trong khẽ quét mà qua. Tuyết Huyên đột nhiên mở mắt, ánh mắt bên trong lóe lên một tia tinh mang, liền vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Bành, Tuyết Huyên tiểu thư vừa dứt lời, ngay sau đó, một cái hắc ảnh liền tầng tầng từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào Hồng Vận Thương hội trên mặt đất, thậm chí đem mặt đất đều ném ra một cái hố to. Vô Ngân công tử biến sắc, thân ảnh lóe lên, lập tức liền xông ra ngoài. Hỏa nguyên thượng nhân, Vô Ngân công tử xem tới mặt đất trong hố lớn thân ảnh. Lại có thể là hắn phái đi nhìn chằm chằm Lưu lão tổ Hỏa Nguyên thượng nhân. Nhưng Hỏa Nguyên thượng nhân làm sao lại biến thành cái dạng này? Phải biết, Hỏa Nguyên thượng nhân có thể là đỉnh tiêm tam hoa tụ đỉnh cường giả. Không cần Lưu lão tổ kém, còn có ai có thể đem Hỏa Nguyên thượng nhân đánh thành dạng này? Thậm chí không hề có lực hoàn thủ bị ném tới Hồng Vận Thương Hội. Bá, Vô Ngân công tử ngẩng đầu, nhìn phía trong hư không cái kia đạo lạ lẫm thân ảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.